Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193. Chương 191. Chính văn đệ 1193 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 42. Không cần phải xen vào, Bách Lý Lạc Thần chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt phẫn nộ Mục Lăng Phong. Đi tới Bách Lý Lạc Âm bên người. Đem nàng thân mình chắn chính mình phía sau, lớn mặt, người tới, đem này hai đứa nhỏ cho trẫm chảo hạ đi nhốt ở Vân Nguyệt Cung hảo sinh trông coi. Không có trẫm ý chỉ, ai đều không thể tiến đến. Hét lớn một tiếng, Mục Lăng Phong đã ở vào tức giận bên cạnh, Mục Thần nghe Mục Lăng Phong nói, vừa định chạy tiến lên cầu tình, không ngờ bị chính mình mẫu phi cấp cắt cao mà bắt lấy. Cho hắn một cái cực kỳ sắc bén ánh mắt, thu được chính mình mẫu phi ánh mắt mà Mục Thần, vẻ mặt không vui, dãy giụa, muốn thoát khỏi chính mình mẫu thân kiềm chế. Thần nhi, người giờ phút này nếu là tiến lên thế hai người bọn họ cầu tình, sẽ chỉ làm người phụ hoàng càng thêm phẫn nộ thôi, thật vậy chăng? Ta không tin, không phải do ngươi tin hay không? Thúy Lan, đem thái tử điện hạ mang về. Không có bổn cung mệnh lệnh, không được thái tử điện hạ ra khỏi phòng nửa bước, là, nương nương, dứt lời. Thúy Lan liền cùng một khắc danh thái giám đem Mục Thần cấp áp xuống đi. Kia thái giám thực lực bất phàm, là phụ trách bảo hộ cơ nguyệt, mà Mục Thần lúc này thực lực, tự nhiên là đánh không lại kia thái giám ân ni thực mau. Mục Thần liền bị áp xuống đi, Bách Lý Lạc Thần tự nhiên là chú ý tới Mục Thần bên kia hành động. Chỉ nhìn lướt qua, vẫn chưa nói, à, Bách Lý Lạc Âm nghe Mục Lăng Phong nói, chỉ là châm chọc mà cười khẽ một tiếng, ca ca, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này, quá bẩn, Bách Lý Lạc Âm kéo kéo Bách Lý Lạc Thần ống tay áo, lại mở miệng nói, hảo, không nghĩ đãi ở chỗ này, chúng ta rời đi đó là, Bách Lý Lạc Thần tràn đầy sủng nịch mà xoa xoa Bách Lý Lạc Âm đầu tóc. Thanh âm rất là ôn nhu, nha đầu này, hôm nay sợ là bị đả kích đến không nhẹ, nơi này chính là Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung, không phải do các người nghĩ đến liền tới, muốn chạy liền đi. Mục Lăng Phong nhìn hai cái tiểu hài tử chút nào không đem hắn để vào mắt. Vùng ống tay áo, trên mặt phẫn nộ chi sắc càng sâu, nơi này bổn cô nương còn chướng mắt, bổn cô nương hôm nay còn muốn đi. Đón Mục Lăng Phong phẫn nộ ánh mắt, Bách Lý Lạc Âm không chút nào yếu thế phản bác nói. Lời nói gian, quanh thân dâng lên một trận cực cường lực lượng, Bách Lý Lạc Thần từ đầu đến cuối chỉ là đứng ở Bách Lý Lạc Âm bên người. Chút nào không chịu nàng lực lượng ảnh hưởng, ngươi, Mục Lăng Phong cảm thụ được Bách Lý Lạc Âm trên người bàng bạc lực lượng. Trên mặt toàn là không thể tin tưởng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng như thế cường, này thiên phú, so với lúc trước Mục Vân Giao còn muốn càng sâu. Con tuổi nhỏ, lực lượng đã tới rồi loại này vô pháp đánh giá nông nỗi. Nếu là về sau, kia chẳng phải là muốn đem này Thương Lan Đại Lục cấp rào đến cái long trời lở đất. Nghĩ, Mục Lăng Phong trong lòng đã có chính mình so đo. Cơ Nguyệt cảm thụ được từ Bách Lý Lạc Âm trên người phát ra từng trận lực lượng. Trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Đồng thời, Cơ Nguyệt trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Này hai đứa nhỏ, tuyệt đối không thể lưu tại Hoàng Cung. Nha, đây là ai chọc chúng ta ra tiểu công chúa sinh khí. Liền ở Bách Lý Lạc Thần tức giận là lúc, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo dịu dàng. Thả mang theo vài phần hài hước giọng nữ, Bách Lý Lạc Âm nghe này nói quen thuộc thanh âm, trong lòng đột nhiên vui vẻ, quanh thân lực lượng tất cả thu hồi, cùng nhà mình ca ca liếc nhau, thấy hắn gật gật đầu, đó là khẳng định chính mình trong lòng suy đoán, đến nỗi Mục Lăng Phong, nghe thanh âm này, còn lại là hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, thanh âm này là, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.